Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 488 bộ truyện Nhân Đạo Đại Thánh. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Vừa cùng xin gửi lời cảm ơn đến bạn Nguyễn Quang Dũng đã donate ủng hộ kênh của tài khoản Vietcombank. Vâng, cảm ơn bạn rất nhiều. Hôm nay thì giọng Vân bị khàn, các bạn thông cảm khi nghe truyện nha. Xin chào bạn Nguyễn Xuân Thuật. Mời các bạn cùng theo dõi Nhân Đạo Đại Thánh tập 488. Khi Lục Diệp hoàn hồn, người đã không còn trong tinh không rộng lớn. Khí tức giới vực nồng đậm bao phủ hắn, xung quanh có tu sĩ đột ngột xuất hiện hoặc biến mất. Lần lịch luyện thứ nhất đã kết thúc, hắn quay trở về Thiên Tu La giới. Đảo mắt nhìn xung quanh là dựa vào Tu La lệnh cảm nhận vị trí đồng phủ của mình. Lục Diệp phát hiện vị trí mình trở về chính là vị trí lúc trước tiến vào lịch luyện, dường như không có bất kỳ thay đổi nào. Nhưng ngay sau đó Lục Diệp lộ ra kinh ngạc, cúi đầu nhìn vào tay phải của mình. Bởi vì hắn phát hiện, hắn mang về một vật, đó chính là bảo vật mà Ngọc Yêu Nhiêu đã tặng cho hắn. Đây thật sự là bảo vật hay sao? Lục Diệp ngạc nhiên khi lấy được bảo vật này. Lục Diệp ngạc nhiên khi lấy được bảo vật này, hắn rõ ràng đã cẩn thận dò xét, không phát hiện ra điều gì, nên đương nhiên cho rằng thứ này chỉ là đạo cụ trong lịch luyện kia. Nếu chỉ như vậy, hắn không thể mang bảo vật này ra khỏi cảnh tượng lịch luyện. Chỉ là khi kết toán cuối cùng, vì bảo vật này ở trên tay hắn sẽ ban thưởng thêm cho hắn một ít tu la ấn. Có thể mang ra, có nghĩa là thứ này không phải đạo cụ vô dụng. Nó thật sự là một món bảo vật. Lục Diệp kinh ngạc không thôi, chẳng lẽ bảo vật này thật sự có liên quan đến bí mật tu sĩ Tấn Thăng Nhật Chiếu hay sao? Lại cẩn thận dò xét, vẫn không có phát hiện gì. Lục Diệp muốn thu nó vào nhẫn trữ vật, kết quả phát hiện không thu vào được. Điều này khiến cho hắn vô cùng kinh ngạc. Thứ mà nhẫn trữ vật không chứa được có 3 khả năng. Một là do thể tích quá lớn, vượt quá phạm vi mà nhẫn trữ vật có thể chứa. Hai là bên trong tự thành không gian xung đột với không gian nhẫn trữ vật. Ba là vật sống có máu có thịt. Vật hình cầu này thể tích không lớn, tự nhiên không thể vượt quá phạm vi mà nhẫn trữ vật có thể chứa. Viên cầu này cũng không phải là vật sống, vậy chỉ có một cách giải thích. Bên trong vật này tự hình thành không gian. Điều này nằm ngoài dự đoán của Lục Diệp. Không dò xét kỹ, Lục Diệp trước tiên quay trở về động phủ, sau đó lấy Tu La lệnh ra xem xét. Lịch luyện kết thúc, hắn đương nhiên phải quan tâm đến thu hoạch lần này. Dù sao mục đích chủ yếu đến Tu La tràng là kiếm Tu La ấn, rèn luyện bản thân chỉ là phụ mà thôi. Xem xét xong, Lục Diệp nhướng mày. Bởi vì thu hoạch lần lịch luyện này vượt quá dự kiến của hắn. Tu La ấn trong Tu La lệnh hiện tại có hơn 15 vạn. Trong đó có 1 vạn Tu La ấn là hắn dùng linh ngọc để đổi. Nói cách khác, trận lịch luyện này hắn thu hoạch hơn 14 vạn Tu La ấn. Tính thời gian chưa đến 20 ngày. Tu sĩ tham gia lịch luyện ở trong cảnh tượng lịch luyện mỗi ngày đều có Tu La ấn cơ bản làm phần thưởng. Đây là thông tin mà tất cả tu sĩ đều biết. Cấp bậc Nguyệt Giao là 2.000 Tu La ấn. Nói cách khác, Lục Diệp chỉ cần tiến vào cảnh tượng lịch luyện, bất kể làm gì, dù trốn tránh không tham gia tranh đấu, một ngày cũng có thể nhận được 2.000 Tu La ấn. Đương nhiên, làm vậy có nguy hiểm rất lớn, sẽ khiến Tu La tràng chú ý, không biết chừng khi nào đó sẽ giáng xuống nguy cơ. Tinh túc cảnh hình như là 800, nhật chiếu là 5.000. 20 ngày, phần thưởng cơ bản là 4 vạn Tu La ấn. Vậy số còn lại không nghi ngờ gì là Tu La tràng căn cứ vào biểu hiện của Lục Diệp lần này mà ban thưởng. Cũng được à. Lục Diệp rất hài lòng với thu hoạch lần này. Trong dự tính của hắn, thu hoạch sẽ thấp hơn con số này nhiều. Dù sao chuyến đi này hắn không làm theo chỉ thị của Tu La Tràng, mà theo bản tính của mình. Hắn mơ hồ suy đoán thời khắc cuối cùng Ngọc Yêu Nhiêu tặng bảo vật kia cho hắn đã tăng thêm thu hoạch của hắn rất nhiều. Bởi vì một trong những nhiệm vụ của hắn là cướp đoạt bảo vật này, bất kể nó tới từ đâu, dù sao cuối cùng nó cũng trên tay hắn. Thảo nào Tu La Tràng này khiến các tu sĩ chạy theo như vịt. 20 ngày kiếm được 14 vạn Tu La Ấn, đổi thành Linh Ngọc là 140 vạn. Ở nơi khác, tu sĩ nào kiếm Linh Ngọc với hiệu suất cao đến vậy? Đương nhiên, lịch luyện ở Tu La Tràng nguy hiểm cũng lớn, có thu hoạch như vậy cũng không kỳ quái. Đừng nói một nguyệt giao như hắn, cho dù nhật chiếu tới cũng phải chuẩn bị tâm lý vẫn lạc. 15 vạn Tu La Ấn không ít, nhưng so với tài nguyên hắn muốn đổi lại không đáng là gì. Trong Tu La Bảo Khố, bộ linh quả rẻ nhất cũng gần 23 vạn Tu La Ấn. Bạch Nguyệt Tinh hắn từng luyện hóa càng cao tới 110 vạn. Tu La lệnh chợt rung động, Lục Diệp xem xét, phát hiện là Ngọc Yêu Nhiêu truyền tin đến, hỏi vị trí động phủ của hắn. Lục Diệp nói thật, chưa đến nửa canh giờ sau, Tu La lệnh lại có động tĩnh. Xem xét vẫn là Ngọc Yêu Nhiêu truyền tin, chỉ có hai chữ đơn giản, mở cửa. Lục Diệp mở động phủ, quả nhiên thấy Ngọc Yêu Nhiêu tươi cười như hoa, đứng bên ngoài, dung nhan vũ mị phối hợp với dáng người đầy đặn. Đúng là tú sắc khả san. Sao ngươi lại tới nhanh như vậy? Lục Diệp ngạc nhiên. Thiên Tu La giới rất rộng, Ngọc Yêu Nhiêu chỉ tốn nửa canh giờ đã đến, thật khiến cho người ta khó hiểu. Động phủ của ta ở ngay gần đây. Lục Diệp hiểu rõ. Nhị thúc, ngươi không cho ta vào sao? Ngọc Yêu Nhiêu nháy mắt với Lục Diệp. Đừng có nghịch ngợm. Lục Diệp nói rồi cầm lấy Tu La lệnh đánh cho nàng một đạo huyền quang. Một tiếng nhị thúc này, không biết hắn đã già đi bao nhiêu tuổi. Hơn nữa hắn dám chắc tính tuổi tác Ngọc Yêu Nhiêu tuyệt đối lớn hơn hắn. Ngọc Yêu Nhiêu cười khanh khách, chắp tay sau lưng, tung tăng đi vào động phủ, nhìn quanh một vòng. Động phủ của ngươi quá là keo kiệt, cũng không biết sửa sang. Lục Diệp không đáp. Quy Y đã nói với hắn, động phủ có thể mở rộng, nhưng trước khi mở rộng cần xin phép Tu La Tràng, hơn nữa còn phải trả một lượng Tu La Ấn nhất định. Lục Diệp nào có tâm tư làm việc này, nơi đây dù sao cũng chỉ là nơi hắn tạm dừng chân, có một nơi an ổn là được rồi. Trong động phủ chỉ có vài món đồ đơn giản, đều là Lục Diệp mang theo. Ngọc Yêu Nhiêu tùy ý tìm một chỗ mà ngồi. Trong động phủ nhỏ bé, lập tức tràn ngập hương thơm khiến cho người ta say đắm. Lục Diệp nghĩ nghĩ, khách tới chơi nhà liền lấy trà cụ ra pha, nói chuyện phiếm cùng Ngọc Yêu Nhiêu. Việc này ở trong Tu La Tràng, Lục Diệp vẫn cảm thấy rất kỳ. Hỏi thăm mới biết, Ngọc Yêu Nhiêu xuất thân từ Cửu Huyền Tinh Hệ, vị trí giống Vũ Hoa Tinh Hệ của Quy Y, đều là láng giềng với Tu La Tinh Vực, nên tu sĩ của Cửu Huyền Tinh Hệ sau khi tu vi đạt tới trình độ nhất định, cơ bản đều sẽ đến Tu La Tràng để lịch luyện. Phương diện này bọn hắn có ưu thế trời ban. Có thể nói, bất kể Vũ Hoa Tinh Hệ hay là Cửu Huyền Tinh Hệ, tu sĩ có lẽ chưa từng đến Vạn Tượng Hải, nhưng tuyệt đối không thể chưa từng vào Tu La Tràng. Năm đó Ngọc Yêu Nhiêu có được linh quang của Thái Sơ Cảnh, nhờ vậy mà tấn thăng tinh túc, tiền đồ vô hạn lượng. Cửu Huyền bên kia đương nhiên dốc sức tài bồi cho nàng. Các loại tài nguyên tu hành đều có đầy đủ, tu vi tăng lên cũng cực kỳ nhanh chóng. Khi đến tinh túc trung kỳ, nàng đã tới Tu La Tràng. So với Lục Diệp mới tới, thời gian nàng ở đây rèn luyện lâu hơn nhiều. Trong lúc đó cũng gặp phải rất nhiều nguy cơ, nhưng cuối cùng đều hóa nguy thành an. Lần này nguy hiểm kích thích nhất, bởi vì nàng là một tinh túc cảnh bị ném vào cảnh tượng lịch luyện của đám nguyệt giao. Cả quá trình lịch luyện, nàng chỉ có thể làm khán giả, hoàn toàn không thể nào tự quyết định. Nhắc tới lịch luyện vừa trải qua, Ngọc Yêu Nhiêu vẻ mặt vẫn còn sợ hãi, hai tay bưng chén trà rồi nói. May mà vào thời khắc nguy cấp, người xông ra, bằng không chuyến đi này sợ rằng ta thật sự gặp họa rồi. Nói tới đây, đột nhiên là có chút tức giận, nhìn Lục Diệp. Ta vẫn luôn chờ ngươi, thời cơ ngươi ra tay quá là muộn. Lục Diệp chớp mắt. Ngươi đang chờ ta? Ngươi biết ta và ngươi cùng một cảnh tượng lịch luyện hay sao? Ta không biết nhị thúc chính là ngươi, cho đến khi ngươi đột nhiên xông ra. Lục Diệp ngẩn ra, mơ hồ hiểu. Cho nên, nhị thúc này không phải ngươi tùy tiện gọi. Thật sự là có một nhị thúc. Ngọc Yêu Nhiêu mờ mịt nhìn Lục Diệp. Ngươi không phải người của Hắc Vân hay sao? Ta là thủ lĩnh của Cửu Thiên Tinh Đạo Đoàn. Bốn mắt nhìn nhau một hồi, Ngọc Yêu Nhiêu dở khóc dở cười. Vậy nhị thúc của ta đâu rồi? Lục Diệp nào biết nhị thúc ở đâu? Nhưng cho đến lúc này hắn mới hiểu. Nhị thúc mà Ngọc Yêu Nhiêu nói quả thật không phải là tùy tiện gọi, mà thật sự là có người này. Người này xuất thân từ Hắc Vân Đại Lục, ẩn thân trong một tinh đạo đoàn nào đó chờ thời cơ hành động. Kết quả cuối cùng không kịp lộ diện, bởi vì đã không cần thiết phải lộ diện nữa. Mà Ngọc Yêu Nhiêu sợ dĩ chờ đợi nhị thúc, chẳng qua là vì trước khi chết, lão tôn chủ Hắc Vân Tông đã âm thầm dặn dò nàng, nói cho nàng biết, trong tinh đạo đoàn có người của mình, đây cũng là mục tiêu sinh cơ của nàng. Thật ra giữa hai người còn có một tín vật có thể minh chứng thân phận thật sự của nhị thúc. Nhưng sau khi Ngọc Yêu Nhiêu nhìn thấy Lục Diệp, lại đương nhiên nhận hắn thành nhị thúc, tín vật gì cũng không cần lấy ra. Biết được những nguyên do này, Lục Diệp cũng cảm thấy kinh ngạc. Hắn bỏ gian tà theo chính đạo, một mặt là tuân theo bản tâm, mặt khác cũng là thuận thế phản kích Lôi Quang. Lại không ngờ tạo ra sự hiểu nhầm, dù bất kể ra sao, kết quả vẫn là tốt đẹp. Gần nửa ngày sau, Ngọc Yêu Nhiêu rời đi. Trước khi chia tay, nói cho Lục Diệp biết vị trí đại khái động phủ của mình, bảo hắn có thời gian rảnh thì đến tìm nàng. Lục Diệp vội vàng đồng ý. Tiễn Ngọc Yêu Nhiêu đi rồi, Lục Diệp tính toán thời gian. Khoảng cách kết toán đấu chiến bản hình như còn khoảng 10 ngày. Chút thời gian này không đủ để hắn tham gia một trận lịch luyện khác, trừ phi là loại tranh đấu đơn giản nhất cùng với người khác. Hơn nữa, Tôi La Tràng bên này còn có một quy tắc, đó là sau một trận lịch luyện, trong thời gian ngắn tu sĩ không thể nào tiến hành trận lịch luyện tiếp theo. Thời gian này có dài có ngắn, về phần khi nào có thể bắt đầu lại, tu sĩ có thể cảm nhận được thông qua tu la lệnh. Không thể tham gia lịch luyện, Lục Diệp vừa hay có thể đi khiêu chiến đấu trường cấp độ nguyệt giao. Hiện nay hắn xếp hạng thứ 7, đương nhiên không thể thỏa mãn. Mục tiêu của hắn là đứng đầu nguyệt giao bảng. Tuy nhiên, trước khi khiêu chiến, hắn vẫn liên lạc với Hạch Đào. Dù sao mình và nàng ta đã có ước định, mỗi lần tham gia đấu trường tranh phong, nàng ta đều sẽ đặt cược vào hắn, sau đó thu được lợi tức, một nửa lợi tức này là của hắn. Tin tức truyền đi không bao lâu đã nhận được hồi đáp. Người muốn khiêu chiến ngay bây giờ sao? Có thể chờ 2 ngày nữa được không? Lịch luyện của ta bên này sắp hoàn thành rồi, đợi ta quay về rồi khiêu chiến có được không? Lục Diệp không ngờ Hạch Đào cũng tiến vào trong cảnh tượng lịch luyện. Hiện tại không biết đang chịu khổ ở đâu, chỉ có thể trả lời một câu. Đừng có chết. Nếu Hạch Đào đột nhiên chết bất đắc kỳ tử, vậy toàn bộ lợi tức trước đây của hắn đều sẽ đổ sông đổ biển. Chỉ có nữ nhân này sống sót quay về thì hắn mới có thể nhận được chỗ tốt tương ứng. Hạch Đào không có ở đây, Lục Diệp mất đi hứng thú tiếp tục khiêu chiến. Hơn nữa lúc này khiêu chiến chưa chắc đã được như ý. Bởi vì những tu sĩ xếp trước hắn có lẽ còn chưa trở về Thiên Tu La giới. Nếu như vậy, vậy chờ 3 ngày trước khi kết toán rồi nói sau. Không có việc gì làm, Lục Diệp lấy viên cầu bảo vật kia ra, cẩn thận tra xét, muốn nhìn trộm huyền cơ trong đó. Kết quả bất luận Lục Diệp làm thế nào đều không nhìn ra nó có gì đặc biệt. Suy nghĩ một chút, hắn vung một chưởng về viên cầu. Hắn chỉ vỗ nhẹ một cái, căn bản không dùng bao nhiêu sức. Nhưng chỉ một chữ như vậy, viên cầu liền ầm ầm vỡ nát. Lục Diệp ngẩn ra một chút. Bởi vì dễ dàng bị phá hủy như vậy, vật này rõ ràng không phải là bảo vật. Nhưng không có cách nào thu nó vào nhẫn trữ vật thì đúng là khó hiểu. Nhưng rất nhanh, Lục Diệp liền nhìn thấy một thứ kỳ quái trong đống mảnh vỡ. Một vật vuông vắn, to bằng nắm tay trẻ con. Giống như được điêu khắc từ thủy tinh, hình dáng như một viên xúc sắc. Nhưng bề mặt không có bất kỳ chữ viết nào, ngược lại trơn bóng. Lục Diệp giơ tay nhặt lên, cẩn thận quan sát, không nhìn ra được điều gì. Hắn thủ thu nó vào nhẫn trữ vật nhưng mà không thành công. lập tức hiểu ra, quả nhiên vật giống như viên cầu kia không phải là bảo vật. Bảo vật là viên xúc sắc ẩn giấu bên trong. Nhưng Lục Diệp thật sự không rõ vật này rốt cuộc có tác dụng gì. Thử thúc giục pháp lực rót vào trong đó không có dấu hiệu được tiếp nhận. Thần niệm dò xét cũng không có gì khác thường. Bỗng tâm niệm hắn khẽ động, vật này đã đến từ trong cảnh tượng lịch luyện, vậy có lẽ có thể tìm được lời giải đáp trong Tu La Bảo Khố. Bởi vì trong Tu La Bảo Khố có một nơi chuyên thu hồi một số bảo vật kỳ lạ, căn cứ vào giá trị của bảo vật mà ban thưởng cho tu sĩ một lượng Tu La Ấn nhất định. Trong tình huống bình thường, nếu tu sĩ nhận được bảo vật mà mình không nhận ra, đều sẽ đến nơi đó xem thử, không phải để thu hồi, mà chỉ để Tu La Bảo Khố hỗ trợ giám định một chút. Đây là lẽ thường. Cho nên trong phường thị của Tu La Bảo Khố, tu sĩ rất khó nhặt được món hời. Bởi vì cho dù là bảo vật kỳ lạ cho tới đâu, tu sĩ cũng có thể nhờ Tu La Tràng để làm rõ công dụng và giá trị của nó. Lấy Tu La lệnh ra, mở cửa, Lục Diệp tiến vào trong bảo khố. Tâm niệm khẽ động đi tới một khu vực, nơi này có từng cột trụ trống không. Tu sĩ chỉ cần đặt bảo vật mà mình không rõ lên trên, liền có thể nhận được thông tin cụ thể của bảo vật đó, thậm chí là giá trị cao thấp. Có không ít tu sĩ dừng chân tại đây, hiển nhiên đều có ý định giống như Lục Diệp. Có người mừng rỡ như điên, hiển nhiên là nhận được đồ tốt. Có người thì lắc đầu thở dài, không thể nghi ngờ là bảo vật ký thác kỳ vọng lại chỉ là rác rưởi. Lục Diệp tìm một vị trí yên tĩnh, đặt viên xúc sắc trong tay lên cột trụ trước mắt. Sau một khắc, một tầng u quang bỗng hiện lên, bao phủ lấy viên xúc sắc. Cũng lúc này trong đầu Lục Diệp cũng bất tri bất giác có thêm một số thông tin, không thể nghi ngờ là do Tu La Tràng rót vào. Xúc sắc vận mệnh, thuộc bảo của chí bảo, xu cát tị hung, nghịch thiên cải mệnh, đều nằm trong một viên xúc sắc. Lục Diệp nhíu mày, gần như không có bất kỳ do dự nào. Một tay chụp lấy viên xúc sắc, liếc trái liếc phải, phát hiện căn bản không có ai chú ý tới bên này. Thuộc bảo của chí bảo. Viên xúc sắc kỳ quái này lại là thuộc bảo của chí bảo.